Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lái xe về đến cổng nhà, tôi nhấn còi rất lâu thì người làm mới ra mở cửa. Nhìn thấy tôi thái độ có hơi khác. Cô Trang Đài hả? Tôi thì sao, mở cửa ra cho tôi đi. Chuyện này... Tôi thấy vẻ ấp úng của người làm thì đoán được chắc bà ta đã căn dặn gì rồi. Sao thế? Bà chủ dặn là nếu cô thì không được mở. Bà ta đúng là cháo trở. Lúc nãy ở công ty còn tỏ ra mình tốt lắm. Nào là nhà tôi thì cứ ở mà giờ lại cấm. Nhà này của ba tôi, còn tôi là cô chủ của bà mà. Tôi xin lỗi, nhưng mà giờ nhà lớn nhỏ gì cũng phải hỏi bà ấy. Tôi chỉ là làm công thôi, nếu không nghe theo tôi sẽ bị đuổi. Vậy là bà ta không cho tôi vào nhà nữa. Nhưng tôi vẫn còn một số thứ cần lấy nên nhất định phải vào nhà. Cô nói với bà ta tôi cần lấy đồ. Vậy cô chờ tôi vào hỏi bà chủ. Một lát sau thì bà ta đi ra cùng với người giúp việc. Muốn lấy đồ thì để người làm lấy đem xuống cho. Bà không cho tôi vào vì sợ chuyện xấu của mình bị lộ à? Cô nói cái gì vậy? Nhà này giờ của tôi, tất cả trong nhà kể cả thứ nhỏ nhất cũng của tôi. Thì tôi muốn làm gì, cho ai, không cho ai vào cũng được. Đổi vai rồi à? Mới nãy còn là người dì gả hiền thương con chồng, mà chưa gì lột mặt nạ sớm vậy, không diễn tiếp đi. Không hơi đâu phí thời gian với cái loại không đâu, cút khỏi đây đi. Nếu hôm nay bà không để tôi vào lấy đồ, thì tôi sẽ nói với mọi người chính bà chiếm tài sản của nhà tôi, rồi đuổi tôi đi ngay, cả đồ cũng không cho lấy, để xem người ta nghĩ bà thế nào. Cô, có thể vì sợ nên bà ta nói với người làm. Cho nó vào đi, nhớ theo sát, coi có lấy trộm gì quý giá khác không trừ quần áo. Dạ bà chủ. Sau đó thì người làm mở cửa cổng cho tôi vào. Chưa bao giờ mà tôi phải chịu nhục như thế này. Những gì ngày hôm nay phải chịu, tôi sẽ trả lại cho bà ta. Lên phòng mình tôi chỉ lấy vài thứ cần thiết. Lúc này tôi nói với người làm đang theo giám sát. Cô làm gì làm đi, tôi lấy đồ xếp xong sẽ đi xuống. Vậy cô làm nhanh nha. Nói rồi người làm rời đi. Tôi bỏ đồ vào túi rồi đi ra khỏi phòng. Khi lấy Hoàng Thiên tôi ra ngoài sống, nhưng căn phòng này ba vẫn để nguyên mọi thứ. Nhớ đến ba tôi lại khóc. Sau khi đã xong tôi đóng cửa phòng lại. Nhớ đến thứ quan trọng khác tôi đã vào phòng của ba. Đây là phòng ba mẹ tôi. Dù lấy bà ta nhưng ba không để bà ta bước vào đây. Nhìn đến tấm ảnh của ba mẹ đặt trên kệ, tôi liền cầm lấy rồi ôm vào lòng mà khóc. Ba ơi, con thật có lỗi, con hối hận quá, giờ con phải làm sao đây? Có gì trên kệ rơi xuống sàn, tôi khom người xuống. Thì ra là chai nhỏ mắt, vô tình nhìn dưới kẹt tủ có gì đó nhỏ màu trắng giống như viên thuốc, nên tôi nhặt lên. Tôi nhớ thuốc này ba uống hàng ngày để hỗ trợ sức khỏe, lọ thuốc vẫn còn trên kệ. Tôi cầm lên định bỏ thuốc vô, thì nhận ra có gì đó khác. Tuy bề ngoài có hình dạng giống nhau đều là màu trắng, nhưng chữ trên thuốc lại khác. Thuốc trong lọ là chữ P, còn thuốc tôi nhặt được lại là chữ Q. Mà ba tôi chỉ dùng mỗi thuốc trong lọ, vậy viên thuốc này là gì? Cô làm gì trong phòng này vậy? Nghe tiếng bà ta tôi vội nắm chặt viên thuốc trong tay lại. Tôi chỉ muốn lấy ảnh ba mẹ tôi thôi. Vậy à? Bà ta dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, thấy tấm hình tôi đang ôm thì nói. Lấy rồi thì rời khỏi đây đi, tôi sợ không khéo lại mất thêm vài món giá trị. Bà quên nhà này là của tôi à? Tôi sống lâu hơn bà đấy. Có một số món tôi còn không thèm nhìn đến. Đó là trước kia, giờ cô nghèo kiết xác ai mà biết được. Trước khi đi tôi muốn gửi cho bà một câu. Những thứ không phải của mình, dù dùng thủ đoạn thì cũng của thiên trả địa. Nói rồi tôi lướt qua bà ta ra đến bên ngoài thì trời đã tối. Đi đến chỗ xe thì tôi mới mở lòng bàn tay mình ra. Nhìn viên thuốc tôi đoán nó ẩn chứa điều gì đó. Với trực giác của mình, tôi đã bỏ thuốc vào túi xách. Chuẩn bị mở cửa xe thì giọng bà ta vang lên. Xe này cô không được lấy đi. Bà có quyền gì? Xe này của tôi. Nhưng nó đứng tên ba cô và thuộc quyền sở hữu của tôi. Lúc ba mua xe này cho tôi thì tôi đang bên Mỹ. Vì thế mà ba đã đứng tên. Giữa ba và tôi, ai đứng cũng vậy nên tôi không có để ý. Không nghĩ đến bây giờ là lý do để bà ta chiếm đoạt. Nếu muốn lấy xe cũng được. Chỉ cần cầu xin tôi thôi. Đóng cửa xe lại, tôi nhìn bà ta. Dù hiện tại tôi có khốn đốn đến đâu cũng không hạ mình cầu xin loại người giả nhân giả nghĩa như bà ta. Tôi sẽ ghi lại lời này và trả lại bà sớm thôi. Bà ta cười lớn. Một đứa ngu như mày thì làm được gì chứ? Trong đời tôi mắc phải hai sai lầm. Tôi sẽ không cho phép bản thân mắc phải sai lầm lần thứ ba đâu. Vậy sao? Muốn nói gì thì ra kia mà nói. Chứ đừng ở trong nhà tôi mà sủa. Tôi kéo vali đi thẳng ra ngoài. Cửa cổng có người làm chờ mở sẵn. Không biết do thương hại tôi hay sao mà lại nói. Tôi thương cô quá, nhưng phận người ở không thể giúp gì được hết. Cảm ơn cô. Tôi đi ra tới bên ngoài thì đứng nhìn vào căn nhà mà tôi lớn lên. Nó có bao nhiêu kỷ niệm của tôi và ba. Nắm chặt tay, tôi tự hứa với lòng sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Trời tự dưng lại đổ mưa, tôi nép vào bên trong nhưng vẫn bị ướt. Bíp bíp bíp. Từ xa có ánh đèn xe rọi tới. Từ từ chiếc xe cũng chạy đến trước cổng. Tôi nhìn vào cửa kính, kịp thấy Hoàng Thiên và Tiên khi họ vào nhà. Bây giờ tôi rất ghét anh ta. Nếu trước đây phản bội thì tôi không đến mức vậy. Ngay từ đầu do tôi cố chấp, dù biết rõ anh ta không yêu mình, nhưng giờ lại khác. Anh ta thông đồng với mẹ con bà ta để lấy công ty của ba tôi. Nắm chặt bàn tay, tôi tự nhủ, giờ tôi sẽ trả lại gấp đôi những gì mình đã trải qua. Trong đêm tối, tôi không biết mình đi đâu nữa. Mưa càng nặng hạt, người tôi đã ướt và lạnh. Trong lúc này tôi lại nghĩ đến một người. Tinh tinh tinh. Màn hình điện thoại hiện lên số của Hoàng Long. Phải do dự một hồi lâu tôi mới bắt máy. Em đang ở đâu? Xảy ra chuyện sao không cho anh biết? Tôi nghe được Hoàng Long đang rất lo lắng. Tôi nói với giọng run run vì lạnh. Chị đang ở ngoài đường. Gửi vị trí qua rồi đứng yên ở đấy. Tắt điện thoại chưa đến 10 phút thì Hoàng Long đã lái xe đến. Bước xe xuống, che ô đi đến chỗ tôi. Không nói gì mà ôm lấy tôi vào lòng. Đang lạnh vì mưa thì giờ tôi cảm nhận được hơi ấm từ người của Hoàng Long. Bất giác sự yếu đuối trong lòng bộc phát. Bao nhiêu tủi hờn uất ức trỗi dậy mà tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi đã cố gắng giữ lại tôn nghiêm của bản thân trước mặt bà ta, nhưng mọi thứ đã tan biến khi tôi đối diện với Hoàng Long. Tại sao họ lại độc ác như thế? Cả tình nhân cũng giả tạo, sao họ có thể đi lừa gạt tình thương niềm tin của người khác đối với mình như vậy? Lòng người quá đáng sợ, thay đổi một cách chóng vánh. Mới hôm nào vẫn như một người mẹ hiền thì giờ đã trở thành một mụ phù thủy độc ác. Không nghĩ người ở ngay bên cạnh lại là kẻ thù, có phải chị quá ngu ngốc hay không? Em không hề ngốc, chỉ do em quá lương thiện nên họ lợi dụng để làm bàn đạp cho dã tâm của họ mà thôi. Giờ chị không còn nữa, cả công ty của ba và nhà đều bị bà ta chiếm đoạt. Chị quá vô dụng nên cả ba cũng rời bỏ chị. Thật sự chị rất mệt muốn buông xuôi. Bên cạnh chị giờ chẳng còn ai là người thân, chị chỉ ước có thể đoàn tụ cùng ba mẹ mà thôi. Em không được có suy nghĩ tiêu cực như thế. Em vẫn còn có anh mà Trang Đài. Anh yêu em. Tôi đẩy Hoàng Long ra rồi nói với gương mặt đầy nước mắt. Quên chị đi. Hãy buông bỏ thứ tình cảm đó đi. Em xứng đáng gặp được người tốt hơn. Tôi biết Hoàng Long tốt, nhưng tôi không xứng. Trước đây đã có chướng ngại thì giờ càng không thể. Tôi còn gánh nặng bên người. Tôi không muốn Hoàng Long khó xử khi giữa tôi và anh trai mình là người không cùng chiến tuyến. Tại sao em cứ phải trốn chạy vậy? Đối diện với cảm xúc thật của mình và anh khó như thế sao? Dù cho em có chấp nhận hay không thì anh cũng không bỏ cuộc. Anh có nhiều thời gian có thể chờ đợi. Anh tin sẽ làm em mở lòng. Chị đã không còn lòng tin đặt tình cảm vào bất kỳ ai nữa hết, nên em đừng nuôi hy vọng làm gì cho vô ích. Bây giờ chị không có tâm trí nghĩ đến tình cảm nữa. Chị phải lo lấy lại tất cả thuộc về mình. Đó là công sức của ba mẹ chị. Anh sẽ giúp em. Chị không muốn kéo em vào chuyện này, nhưng anh tình nguyện bước về phía em mà Trang Đài. Em hãy để anh sát cánh cùng em được không? Em hãy dẹp đi những suy nghĩ định kiến của bản thân được không? Anh không ép em phải chấp nhận anh ngay, nhưng hãy để anh được chăm sóc bảo vệ em. Bác trai có ơn với anh, nên anh sẽ cố hết sức để giúp em đòi lại tất cả. Tin anh đi được không? Hoàng Long làm tôi cảm động. Hiện giờ tôi chẳng có ai ngoài Bảo Trân. Tôi chưa biết mình sẽ phải làm gì. Không muốn nhờ vả Hoàng Long vì chuyện này liên quan đến Hoàng Thiên. Nếu bắt em lựa chọn giữa chị và anh trai em thì thế nào? Có còn muốn giúp chị không? Tôi thấy Hoàng Long im lặng thì cười. Ngay từ đầu tôi đã đoán được kết quả rồi. Ngay từ đầu chị cũng đoán được đáp án rồi. Chuyện của chị tự chị sẽ giải quyết. Dù sao cũng cảm ơn em đã bên chị những khi chị yếu đuối, cần một nơi để dựa dẫm, thì bờ vai của em luôn sẵn sàng để chị tựa. Tôi quay người định đi thì bất ngờ Hoàng Long nắm tay tôi lại. Anh vẫn chưa trả lời mà. Em im lặng, đã nói lên tất cả rồi, cần gì trả lời. Em vẫn luôn thế, cứ lấy suy nghĩ của chính bản thân rồi trả lời hộ người khác giống như tình cảm. Để ý đến người khác như thế nào để làm chi? Sống là sống cho mình chứ không phải sống cho bất kỳ ai. Nên họ nhìn họ nghĩ gì mình không cần để tâm. Quyết định bên cạnh em thì tất nhiên anh ưu tiên đặt nặng hơn. Vì thế câu hỏi của em anh không cần phải trả lời. Tôi nhìn Hoàng Long, người đàn ông này trưởng thành chín chắn hơn những gì mà tôi nghĩ. Không hẳn tôi để ý miệng lưỡi người đời, mà do tôi không có lòng tin ở bản thân mình. Một lần tổn thương đã quá đủ. Tôi sợ cái cảm giác trao hết tình cảm cho một người rồi nhận lại chỉ là những vết thương chẳng chịt. Nhưng chính Hoàng Long đã mang lại cho tôi sự ấm áp, cảm giác quan tâm mà từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ có được. Trái tim tôi đã rung động, nhưng lý trí mách tôi không được. Đứng giữa sự chân thành này, tôi sắp không còn phản kháng được nữa. Hát gì? Giờ anh đưa em về nhà, còn những cái khác sẽ tính sau. Nói rồi Hoàng Long xách vali rồi đưa tôi lên xe trở về nhà. Tôi tắm rửa xong định lên giường nằm vì tôi cảm thấy rất mệt. Đưa tay sờ lên trán thì hơi nóng, chắc tôi sốt rồi. Cốc cốc cốc. Nhìn đến thì thấy Hoàng Long ở ngay cửa. Em ăn cháo giải cảm đi, ướt mưa lạnh không khéo cảm lạnh. Thôi chị không ăn đâu, chị muốn ngủ. Hoàng Long bước đến đưa tay đặt lên trán tôi. Sốt rồi, anh đưa em đi viện nha. Chị không muốn đi. Vậy thôi, giờ em ăn cháo rồi uống thuốc nha. Tôi lắc đầu vì giờ tôi không muốn ăn gì hết. Thật sự tôi chỉ muốn ngủ. Một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi chỉ ước nó như cơn ác mộng, tỉnh dậy sẽ không sao nữa. Sáng ăn vài muỗng uống thuốc vô, ngủ giấc sẽ khỏe. Hoàng Long múc cháo lên miệng thổi rồi đút cho tôi. Không nỡ phụ tấm lòng của Hoàng Long tôi đã ăn. Cố lắm tôi mới nuốt được vài muỗng. Không ăn nữa đâu. Vậy uống thuốc nha. Nói rồi Hoàng Long đứng dậy đi ra khỏi phòng. Một lát sau đã quay lại, trên tay cầm theo ly nước và thuốc. Tôi trước giờ có nỗi sợ nhất định với thuốc, cho nên hồi nhỏ ba tôi mới lấy kẹo để dụ tôi uống thuốc. Không uống đâu, đắng lắm. Không đắng, một chút cũng không. Em gạt chị, thuốc sao mà không đắng được. Ngoan, nghe lời, thuốc không đắng thật mà. Tôi vẫn không chịu uống. Ngủ dậy sẽ khỏe thôi, không cần uống thuốc, chị ngủ nha. Không được, phải uống thuốc rồi mới cho ngủ. Sợ lắm. Hoàng Long nhìn tôi bất lực, sau đó bỏ thuốc vào miệng rồi cầm nước lên hớp một ngụm. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Hoàng Long bất ngờ cúi xuống, áp môi lên môi tôi. Làm tôi bất động tròn mắt đến khi phản ứng lại, thì tôi mới cảm giác mình vừa nuốt xuống cái gì đó. Đã bảo không đắng mà. Trước lời nói đó của Hoàng Long tôi chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Không nghĩ Hoàng Long lại cho tôi uống thuốc bằng cách đó. Không dám đối mặt nên tôi nằm xuống kéo chăn trùm kín hết cả đầu. Chị ngủ đây. Trong chăn tôi không nghe tiếng Hoàng Long đáp lại. Không biết có còn ngoài đó hay không nữa. Mà giờ cơn buồn ngủ ập đến. Tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Sau đó tôi nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Tôi thức dậy thì trời đã sáng. Tôi thấy người mình đã khỏe hơn, có thể nhờ vào thuốc của Hoàng Long. Nhớ đến tôi lại đỏ mặt, không muốn nghĩ đến nên tôi bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân. Khi đã xong tôi ra ngoài thì mới thấy túi sách và vali đồ của mình. Tôi đi đến cầm lấy túi sách mở ra. Bên trong ngoài vật dụng cá nhân thì còn có đồ và thư mà ba để lại cho tôi. Đây ngoài vật kỷ niệm ra thì nó còn là giá trị tôi phải giữ. Vì bà ta từng hỏi đến chắc muốn chiếm đoạt. Vô tình nhìn thấy viên thuốc tôi cầm lên. Phải tìm hiểu xem đây là thuốc gì mới được. Tinh tinh tinh. Chuông điện thoại reo lên, tôi lấy ra xem là Bảo Chân gọi. Tao nghe. Mày sao rồi? Tối qua định gọi hỏi thăm mày mà có chuyện đột xuất. Bà ta đuổi ta ra khỏi nhà rồi. Cái gì? Mụ ta dám đuổi mày? Có gì không dám, bà ta ỉ vào tờ di chúc. Tao chắc chắn tờ di chúc đó có vấn đề. Nếu không là giả, chắc mụ đã làm gì để có được chữ ký của ba mày. Mà tao nghi... Tôi nghe Bảo Chân ngập ngừng thì hỏi. Mày nghi gì? Có khi nào bác trai bị mụ ta hại không? Vậy là Bảo Chân cũng có cùng suy đoán với tôi. Tao cũng có suy nghĩ đó, nhưng cần phải tìm ra bằng chứng. Vậy chúng ta sẽ bàn bạc. Mà giờ mày ở đâu? Hãy đến ở với tao đi. Đừng lo cho tao, tao có chỗ ở rồi. Cốc cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa, tôi nghĩ chắc là Hoàng Long nên nói. Tao có việc, nói chuyện sau nha. Ừ. Tắt máy rồi tôi đi đến mở cửa. Em xuống ăn sáng đi. Đừng gọi chị như vậy được không? Tại sao? Tôi không muốn nói đến vấn đề này nữa nên đổi sang chủ đề khác. Em không đến công ty à? Làm việc trực tuyến cũng được. Đồ ăn sáng chuẩn bị xong rồi em xuống ăn đi. Chờ chị chút. Tôi quay vào phòng cầm túi sách định chút ra ngoài luôn. Xuống nhà vào phòng ăn thì đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Nhưng không thấy Hoàng Long đâu. Kéo ghế ngồi xuống thì Hoàng Long cũng từ ngoài đi vào. Trên tay cầm theo hồ sơ gì đó. Anh nghi ngờ ông luật sư này và bà Huệ đã cấu kết với nhau làm chuyện mờ ám về chuyện di chúc. Tôi kinh ngạc nhìn Hoàng Long, tôi vẫn chưa nói gì mà sao lại biết được. Đây là gì? Hồ sơ về ông luật sư Hà cùng bà Huệ. Tôi cầm lên xem, trong đó chỉ có thông tin địa chỉ văn phòng của ông ta mà tôi đã biết, còn gia đình thì có vợ nhưng đã mất, con gái thì sống với ngoại. Riêng về bà Huệ thì tôi rất bất ngờ. Vốn bà ta không phải quê như mình đã nói. Sinh ra trong gia đình không trọn vẹn, không biết ba là ai, chỉ mỗi mẹ làm nghề bán hoa và đã mất vì căn bệnh sida. Nên từ khi còn khá trẻ thì bà Huệ đã bước chân vào xã hội. Bà ta xin vào làm phục vụ cho quán bar. Do trời phú cho nhan sắc hơn người nên được rất nhiều người đàn ông si mê muốn có. Sau đó thì quen và làm bé cho một đại gia, nhưng bị vợ của đại gia này phát hiện đánh ghen. Vì chuyện lùm xùm này, vị đại gia đã bỏ, do tài sản đều do vợ nắm. Còn bà Huệ mang theo cái bụng bầu mất tích thời gian rất lâu, rồi mới trở lại tiếp tục nghề cũ. Sau đó lọt vào mắt xanh của một dân đàn anh máu mặt làm bảo kê, rồi đi theo người này. Xem xong tôi không dám tin được đây là quá khứ của bà ta. Sau lúc đến xin việc, nhìn bà ta rất là khổ. Bộ đồ mặc trên người chỉ là bộ bà ba cũ kỹ. Nói chuyện thì rụt rè nhút nhát, nhằm lấy sự thương hại từ nhà tôi. Sao em lại có những thứ này? Em thuê thám tử điều tra. Bà ta không hề đơn giản. Có thể đã nhắm vào nhà em nên mới đến xin việc. Rồi từ từ bày mưu lấy được tình thương, sự tin tưởng để bước lên làm bà chủ. Giờ phút này tôi ân hận vô cùng vì tôi thuê bà ta. Hôm đó tôi chỉ đến thăm ba thì thấy bà ta đứng ở cửa. Hỏi ra thì nói mình ở quê lên tìm việc làm. Vừa hay bà người làm xin nghỉ nên tôi đã để bà ta ở lại làm việc. Chủ yếu lo cơm nước cho ba tôi. Thấy bà ta hiền nấu ăn hợp ý ba nên tôi mới gán ghép với ba để hủ hỉ cho ba. Nào ngờ đâu tôi lại tin rồi đưa nhầm một mầm họa. Ngay từ đầu bà ta đã nhắm vào nhà chị. Chuyện gì chúc hẳn là bà ta đã âm mưu tạo nên để chiếm đoạt tài sản của nhà em. Chị nghi ngờ cái chết của ba chị liên quan đến bà ta. Khả năng này rất cao. Nếu vậy chị sẽ không tha cho bà ta, nhất định bắt bà ta phải trả giá. Anh sẽ giúp em. Giờ phải tìm bằng chứng để vạch trần bà ta. Anh nghĩ sẽ bắt đầu từ ông luật sư. Tôi nhìn Hoàng Long cảm kích. Cảm ơn em đã giúp chị nhiều việc như thế. Trang Đài, em đừng mãi khách sáo với anh được không? Em không thể thay đổi cách xưng hô với anh được sao? Giờ em và anh ta đâu còn quan hệ gì nữa. Nhưng chị lớn tuổi hơn. Lớn bao nhiêu chỉ vài tuổi có gì đâu. Giờ trong xã hội cách nhau cả chục tuổi mà người ta vẫn gọi anh em, còn lấy nhau sinh con kìa. Tôi không biết mình phải làm sao. Hoàng Long nói đúng, nhưng mà với tôi thì rất khó khăn. Tôi không thể mở miệng gọi Hoàng Long bằng anh được. Cho chị thời gian được không? Được, bao lâu anh cũng đợi. Giờ thì ăn sáng nha. Tôi gật đầu rồi cầm đũa lên. Hiện tại tôi cần phải có việc làm, vì thế nói, cho chị đến làm công ty em nha. Chức trợ lý vẫn còn trống, luôn trong trạng thái sẵn sàng chờ em. Em không tuyển người mới sao? Không cần thiết cho lắm, hơn nữa không phải là em. Trái tim trong lồng ngực tôi đang đập rất liên hồi trước lời nói đó của Hoàng Long. Tôi lại trốn tránh. Khi nào có thể làm việc? Ngay bây giờ hoặc khi nào em sẵn sàng? Tôi hiện tại có việc cấp bách hơn nên nói. Mai nha, hôm nay chị có việc. Em có chuyện gì à? Chưa khẳng định được gì nên tôi chưa vội nói. Cũng không có gì đâu, mình ăn đi. Ăn sáng xong thì nói với Hoàng Long mình ra ngoài chút. Hoàng Long muốn đưa tôi đi nhưng bất tiện nên đã từ chối. Đón taxi tôi đi đến hiệu thuốc Tây đem viên thuốc hỏi, thì họ nói không biết là thuốc gì. Muốn biết thì đến bệnh viện. Nghĩ đến trước đây ba có quen với giám đốc của bệnh viện nên tôi đến nhờ. Đến trước cửa phòng tôi gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vào đi. Tôi mở cửa đi vào cúi đầu. Chào chú. Trang Đài hả? Cháu tìm chú có việc gì không? Dạ, cháu mong chú niệm tình ba cháu mà giúp cháu việc này. Có gì cháu cứ nói, giúp được chú sẽ giúp. Ba cháu và chú là chỗ quen biết mà. Chuyện ba cháu chú cũng xin chia buồn. Dạ, cháu cảm ơn chú. Chú có thể kiểm tra xem thuốc này là thuốc gì không chú? Tôi mở túi sách lấy viên thuốc đưa cho chú ấy. Cầm lấy viên thuốc chú hỏi, có chuyện gì hả cháu? Dạ không, tại con thấy bạn trai con uống, hỏi gì thì không nói, con sợ bệnh gì rồi giấu con. Vậy hả? Vậy để chú cho người mang đi kiểm tra nha. Chắc chưa thể có kết quả liền được đâu. Cháu để lại số điện thoại, khi nào có chú gọi cho hay. Đưa số điện thoại cho chú Thanh xong thì tôi đứng dậy. Dạ cháu cảm ơn chú nhiều lắm, cháu xin phép đi về. Tôi đứng dậy rồi ra về. Lúc thang máy mở tôi bước ra ngoài thì thấy phía kia có người đi ngang rất giống bà Huệ. Ra khỏi thang máy tôi đuổi theo nhưng không thấy gì. Tôi nghĩ có thể do trong lòng căm hận bà ta nên nhìn lầm. Sau đó tôi rời khỏi bệnh viện đi gặp Bảo Trân. Vừa nãy nó có gọi hẹn tôi ở quán cà phê. Đi taxi đến nơi thì tôi vô trong. Trang Đài, tao ở đây. Nghe tiếng Bảo Trân tôi nhìn đến thì thấy nó đang ngồi cùng với Dũng. Vậy là hai người họ làm lành rồi. Tôi đi tới bàn hỏi, mày đến lâu chưa? Tao cũng mới đến thôi. Đây là Dũng, bạn của tao. Bạn gì sao không giới thiệu luôn đi? Mày lại chọc tao. Tôi cười rồi nhìn Dũng nói, chào anh. Rất vui được gặp em. Anh nghe Bảo Trân kể nhiều về em, nói cả hai là bạn thân từ nhỏ lớn cùng nhau, có gì cũng tâm sự hết. Không biết Bảo Trân có nói gì về anh cho em nghe không? Anh hỏi gì thế? Lo việc chính em nhờ đi. Bảo Trân bên cạnh nhắc nhở thì Dũng cười nói, thì anh chỉ muốn biết trong lòng em, anh có gì khiến em không hài lòng không? Để anh biết anh sửa. Anh muốn biết thì cứ hỏi em, mắc gì đi hỏi vậy với bạn em chứ. Nhưng em đâu có chịu nói. Tôi nhìn cả hai người thì hiểu, có thể sau chuyện lần đó thì quan hệ đã tốt lên rất nhiều. Chắc Bảo Trân cũng đã chịu thừa nhận tình cảm của mình rồi. Như vậy tôi cũng mừng cho nó. Anh xem bạn em nó đang cười kìa. Hai người cứ tự nhiên đi. Bọn anh chỉ đùa thôi, có gì em bỏ nha. Không sao đâu, em biết mà. Tôi thấy Dũng là người đàn ông chuẩn mực, tôi tin sẽ cho Bảo Trân hạnh phúc. Nhìn nó tôi lại nghĩ đến bản thân. Sai lầm trong tình cảm nên cuộc hôn nhân mới thất bại. Tin lầm người nên giờ rơi vào cảnh trắng tay. Đúng là chỉ vấp ngã mới trưởng thành được, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Thôi vào chuyện chính, tao hẹn mày ra đây để Dũng có thể giúp được gì trong chuyện của mày không? Vì anh ấy ngoài việc kinh doanh ra thì còn có bằng luật sư nữa. Anh có nghe Bảo Trân nói qua việc của em, anh sẽ giúp em. Nhưng anh muốn biết di chúc đó em có biết đến không? Có đúng chữ ký của ba em? Cảm ơn anh. Chuyện di chúc em không hề biết đến. Chữ ký thì đúng là của ba em. Hiện tại bà ta lấy di chúc ra mà chiếm nhà và công ty của ba em. Nếu vậy thì rất khó. Bây giờ chỉ còn cách là xác nhận di chúc đó ba em lập có tỉnh táo hay không, và có bị tác động đến ngoại lực và tâm lý không. Hai thì di chúc đó có phải là giả, nhưng điều này không khả thi, Vì em nói chữ ký đó đúng là của ba em, nó hoàn toàn hợp lệ, nên giờ chỉ có thể tìm bằng chứng chứng minh di chúc đó. Ba em lập khi không đủ tỉnh táo thì nó sẽ vô hiệu lực. Điều anh nói bọn em hiểu, nhưng bằng cách nào chứ? Bảo Trân cùng chung suy nghĩ với tôi. Trước khi ba em mất, con đang mắc bệnh hay trong quá trình chữa trị không? Ba em rất khỏe, chỉ dùng thuốc chức năng hỗ trợ thôi. Vậy thì khó, vì nếu em kiện ra tòa thì em cũng thua bà dì ghẻ của em. Anh ráng giúp bạn em đi. Anh sẽ cố hết sức, nhưng muốn thắng trong vụ tranh chấp này thì Trang Đài cần có bằng chứng để chứng minh những điều anh đã nói vừa rồi. Tôi biết việc của tôi rất khó, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Dù chỉ 1% hy vọng tôi cũng cố gắng. Tôi không muốn công sức cả đời của ba tôi lọt vào tay của bà ta. Em biết rồi, cảm ơn anh. Tao cũng cảm ơn mày rất nhiều nha. Tao với mày mà còn dùng từ cảm ơn nữa hả? Tin tao giận không? Được rồi, tao không nói là được chứ gì. Nói với Bảo Trân xong tôi nhìn Dũng. Vậy hiện tại em nên làm gì? Trước tiên em có đồng ý để anh làm luật sư cho em không đã? Em muốn, nhưng mà em sợ mình không đủ tiền để trả. Yên tâm, có người thay em trả rồi. Anh nói đúng không? Bảo Trân hiểu hàm ý của Dũng nên lườm. Anh giỏi lắm, biết tận dụng cơ hội mà đòi công với em. Thế em có chịu không? Tôi không muốn chuyện riêng của mình làm phiền đến Bảo Trân nên nói. Mày giúp tao nhiều rồi, việc này tao sẽ tự lo. Mày phân chia rạch ròi với tao làm gì, Dũng đùa đấy. Anh ấy không lấy tiền đâu. Bảo Trân nói đúng, anh chỉ muốn giúp em thôi. Anh sẽ không nhận tiền đâu, mà anh lấy thứ khác. Dũng cố tình nói nhỏ với Bảo Trân, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Biết ý tốt của cả hai, nhưng tôi vẫn ngại. Biết anh giúp em vì tình nghĩa, nhưng việc nào ra việc đó. Hiện tại em chưa có tiền, nên xem như em nợ anh. Khi nào có em sẽ trả. Cũng được, em không cần phải lăn tăn suy nghĩ đến. Khi nào có trả anh cũng được. Giờ em sẽ là thân chủ của anh. Anh sẽ hướng dẫn em viết đơn rồi công chứng, sau đó gửi lên tòa. Tuy hiện giờ chưa có phần thắng, nhưng làm vậy sẽ ngăn bà ta có ý chuyển đổi mua bán tài sản của ba em đi được. Trừ khi tòa xử bà ta thắng, nhưng mình có thể kéo dài thời gian tạm hoãn xử. Cho nên thời gian này chúng ta phải tìm ra bằng chứng. Em biết rồi. Sau đó thì Dũng hướng dẫn tôi viết đơn gửi đến tòa. Việc đó Dũng làm giúp cho tôi. Chia tay hai người ở quán cà phê thì tôi đến thăm mộ của ba mẹ. Ba mẹ ơi, con là đứa con bất hiếu mang tội lớn. Con ngu nên mới tin lầm người để bà ta lấy hết tất cả của nhà mình. Con xin hứa sẽ đòi lại. Ba mẹ trên trời phù hộ cho con gái nha. Con sẽ nghe theo lời ba mẹ. Dù khi con chỉ có một mình, con tin cái thiện sẽ thắng cái ác. Còn làm điều ác sẽ sớm gặp quả báo. Đưa tay lên bia mộ mà tôi khóc. Tôi nhớ ba mẹ rất nhiều. Tôi tin cả hai đang dõi theo che chở cho tôi. Sau đó thì tôi đi về. Lúc này mặt trời đang dần lặn xuống nơi cuối chân trời. Chưa bao giờ tôi thích hoàng hôn vì trông buồn và ảm đạm. Lấy điện thoại ra xem mấy giờ thì vừa hay Hoàng Long gọi đến. Tôi cũng thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ. Tôi cài chế độ rung nên không hay. Tôi liền nghe máy. Em đang ở đâu? Chị đang về nhà. Nói rồi tôi tắt máy. Taxi trở về đến nhà thì trời cũng đã tối. Vừa đến phòng khách tôi đã thấy Hoàng Long với vẻ mặt lo lắng. Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy vậy? Có chuyện gì mà em khẩn trương vậy? Chị chỉ đi ra ngoài thôi mà. Từ giờ đi đâu cứ nói anh đưa đi, em đừng đi một mình. Tại sao? Anh nghĩ bà ta sẽ tìm cách hại em. Bà ta sẽ không dám đâu. Một người có thể lên kế hoạch lừa em và ba em thì có gì mà không dám. Nghe anh đi được không? Tôi nhìn được trong mắt của Hoàng Long, ngoài sự chân thành ra thì còn nỗi sợ hiện hữu. Không muốn để Hoàng Long lo, nên tôi nói, từ giờ chị sẽ cẩn thận mà. Tự dưng tôi xây sở mặt mày, mọi thứ trước mắt quay cuồng sắp ngã. Em sao thế? Hoàng Long đỡ kịp ôm tôi vào lòng. Có thể do gần đây có nhiều chuyện xảy đến, tôi ngủ không được, ăn uống cũng thất thường nên bị hạ canxi. Chị không sao, chắc hạ canxi thôi. Để anh đưa em đến bệnh viện. Hoàng Long bồng tôi lên rồi đưa ra xe chở tôi đến bệnh viện. Sau khi được tiêm thuốc thì tôi đã khỏe hơn. Nhớ lại lúc đi xe từ nhà đến đây, Hoàng Long vừa lái xe vừa hỏi thăm tôi. Em mệt nhiều không? Ráng chút nữa là tới bệnh viện rồi. Tôi rất mệt nên không thể lên tiếng trả lời được. Sau đó là cái ấm tay, hơi ấm quen thuộc như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Khi tới bệnh viện thì Hoàng Long cuống lên như gà mắc đẻ, tìm bác sĩ y tá để xem cho tôi. Từ đầu đến cuối chứng kiến những gì Hoàng Long làm cho tôi, thật sự tôi rất cảm động. Tôi không biết mình có gì để mà Hoàng Long chấp niệm như vậy. Tấm chắn trong lòng tôi dường như đã bị phá vỡ. Một người thâm tình tốt như Hoàng Long, nếu tôi còn do dự thì đúng là người ngốc nhất trên đời. Tại sao cứ phải để tâm lời khác? Hoàng Long nói đúng, cuộc sống của mình sống thế nào là quyền của mình, không ai sống thay cho mình hết. Đời người vốn ngắn ngủi, ngày mai ai biết sẽ thế nào, nên biết trân trọng những thứ hiện tại. Chỉ cần bản thân vui vẻ, dù trong một ngày hay một phút thì cũng chẳng có gì tiếc nuối. Sao em lại nhìn anh như vậy? Tôi cười nói, giờ mới nhận ra anh rất đẹp. Hoàng Long đến bên giường cầm tay tôi, nét mặt có phần kinh ngạc. Sao thế? Em vừa nói gì? Nói lại anh nghe. Tôi không nghĩ vừa nãy mình lại có thể thốt lên và gọi Hoàng Long là anh. Giờ tự nhiên kêu tôi nói lại thì tôi mắc cỡ nên trốn tránh. Nói gì chứ, không nghe thì thôi, không nói lại. Nói đi mà, anh năn nỉ đấy. Hoàng Long như một đứa trẻ vòi vĩnh quà, không có là không được. Thì khen thôi mà. Khen ai? Khen anh. Ôm chầm lấy tôi, Hoàng Long vui sướng reo lên. Cuối cùng anh cũng đợi được, em gọi anh bằng anh rồi đó, Trang Đài. Anh vui lắm. Nhìn thấy Hoàng Long vui đến vậy, trong lòng tôi cũng rộn ràng theo. Bộ dạng của Hoàng Long lúc này thật là trẻ con mà. Tuy nhỏ tuổi hơn, nhưng mà ở Hoàng Long tôi thấy được sự chín chắn cần có của một người đàn ông. Hơn nữa lại biết quan tâm chu đáo. Đó là điều tôi cần ở người mình thương. Thấy ở ngoài cửa y tá bước vô nên tôi nói, có y tá vào kìa. Hoàng Long rời khỏi người tôi rồi quay qua nhìn cô y tá hỏi, chúng tôi về được chưa? Giờ tôi kiểm tra lại rồi mới biết được. Sau đó y tá kiểm tra lại cho tôi xong rồi thì nói, có thể về được rồi, tôi cảm ơn. Chờ khi y tá đã đi rồi thì tôi bước xuống giường bệnh chuẩn bị về thì điện thoại đổ chuông. Ai gọi em hả? Tôi nhìn đến thì là số lạ. Không biết nữa, để em nghe thử. Tôi cầm điện thoại lên rồi nghe máy. Alo, thuốc cháu nhờ chú kiểm tra đã có kết quả rồi. Thì ra là chú Thanh gọi. Đang trông đợi kết quả thì giờ đã có nên tôi nói. Dạ cháu cảm ơn chú. Cháu cũng đang trong bệnh viện. Cháu lên phòng chú lấy hay sao ạ? Ừ, cháu lên phòng của chú đi. Dạ cháu lên ngay ạ. Có chuyện gì vậy em? Tôi tắt máy rồi trả lời câu hỏi của Hoàng Long. Chú Thanh giám đốc gọi em đi lấy kết quả xét nghiệm. Vừa nghe xong Hoàng Long đã lo lắng. Kết quả xét nghiệm gì? Em kiểm tra gì hả? Tôi nghĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu Hoàng Long. Vì hiện tại Hoàng Long cũng biết chuyện và đang giúp tôi đối phó bà ta. Thật ra thì có việc em không nói với anh. Hôm qua lúc vô phòng ba lấy ảnh thì vô tình em nhìn thấy viên thuốc nằm trong kẹt dưới sàn. Em nhặt lên thì phát hiện đó là viên thuốc lạ vì nó khác với thuốc chức năng mà ba uống. Em nghi thuốc đó có vấn đề và liên quan đến cái chết của ba em à? Hoàng Long nhạy bén vừa nghe qua đã có suy đoán giống như tôi. Gật đầu tôi nói. Đúng là em có suy nghĩ như vậy nên mới mang viên thuốc đến nhờ chú Thanh xét nghiệm. Nếu thuốc đó có vấn đề thì bà ta liên quan đến cái chết của ba em. Sao ngay từ đầu em không nói cho anh biết? Tôi nhìn thấy vẻ mặt Hoàng Long có phần đăm chiêu. Sao thế? Thì giờ em nói với anh cũng đâu có gì. Ý anh là nếu em nói trước, anh sẽ đem đi nhờ bạn anh kiểm tra. Anh chỉ lo người em nhờ có quen biết với bà ta thôi. Chú Thành cũng được xem như là bạn của ba tôi. Tuy giờ ba đã mất nhưng tình nghĩa chắc còn, cho nên tôi mới tin tưởng mà nhờ vả. Với lại vòi của bà ta cũng không dài tới mức vươn đến cả bệnh viện. Chú Thành là bạn của ba nên không sao đâu. Mà bà ta không tới mức quen tới tận bệnh viện đâu. Ừ, anh cũng mong là vậy. Thôi, anh ở đây đợi nha. Em đi lên phòng chú Thanh lấy kết quả. Em đi đi. Tôi đứng lên rồi đi ra khỏi phòng. Sau đó vào thang máy để lên phòng làm việc của chú Thanh. Cốc cốc cốc. Vào đi. Tôi mở cửa đi vào trong phòng. Chú Thanh đang ngồi ở bàn làm việc, ngước lên nhìn tôi rồi hỏi. Cháu lại hạ canxi à? Sao chú lại biết à? Nói rồi tôi mới thấy mình đã hỏi một câu rất dư thừa. Chú là giám đốc bệnh viện, đương nhiên chuyện lớn nhỏ gì ở đây cũng biết. Ví dụ ai bệnh thế nào hay sao? Chú biết bệnh của cháu mà. Mỗi khi vào viện thì đều do hạ canxi. Bệnh này cháu phải để ý ăn uống điều độ, đừng quá áp lực mệt mỏi. Khi ba cháu còn sống, rất quan tâm đến bệnh của cháu. Nhưng do bệnh cháu là di truyền, với lại triệu chứng cũng không gọi là nguy hiểm. Nếu cháu sinh hoạt theo chế độ như chú nói thì bệnh này không ảnh hưởng gì cả. Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú. À mà, thuốc cháu nhờ chú đã có kết quả rồi đấy. Đây chỉ là loại thuốc chức năng hỗ trợ giảm mệt mỏi căng thẳng thôi. Tôi đọc bản kết quả thì đúng như chú Thanh nói. Vậy là suy đoán của tôi đã sai rồi sao? Vậy thuốc này không có tác dụng phụ nào hả chú? Không cháu. Dạ vậy cháu sẽ nói cho bạn biết để yên tâm. Ừ, vậy cháu xin phép. Nói rồi tôi cầm tờ kết quả đi ra khỏi phòng của chú Thanh. Nếu thuốc này không phải nguyên nhân làm ba tôi chết, vậy mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt. Căn nhà đó tôi lại không vô được thì làm sao tìm chứng cớ bây giờ? Vừa nghĩ tôi vừa đi về phòng bệnh để gặp Hoàng Long. Cánh cửa vừa đóng lại thì ông Thanh đã lấy điện thoại gọi cho ai đó nói. Mọi việc đã xong, em yên tâm nha. Mà em có thưởng gì cho anh không? Bên kia giọng nói trong trẻo lại ngọt ngào nhưng có phần giả dặn. Đương nhiên là có rồi. Tối nay mình gặp nhau nha, chỗ cũ em đợi. Ok người đẹp, anh sẽ đến đúng giờ. Ông Thanh tắt máy xong thì cười sảng khoái. Về đến phòng thì tôi thấy Hoàng Long đứng quay người nhìn ra cửa sổ. Có thể nghe tiếng bước chân của tôi nên quay lại. Em xong rồi hả? Kết quả thế nào? Tôi nói với vẻ mặt buồn thất vọng. Chỉ là thuốc chức năng hỗ trợ giảm mệt mỏi căng thẳng thôi. Anh xem đi. Hoàng Long cầm lấy tờ kết quả tôi đưa rồi chăm chú đọc. Hai mày rậm nhíu lại biểu cảm rất khác lạ. Em đưa cả viên thuốc cho họ luôn hả? Tôi gật đầu. Đúng vậy mà sao thế? Phải chi em đưa họ nửa viên thôi, giữ lại nửa viên. Đến đó sẽ biết được đây có phải là kết quả đúng không? Anh nói em mới nhận ra. Sao lúc đó em không nghĩ ra chứ? Công nhận một điều anh thông minh hơn em. Giờ em mới biết à? Coi anh kìa tự tin ghê chưa? Mà em nghĩ kết quả này chắc đúng rồi đó. Vì chú Thanh đích thân ra mặt, không lý nào có sơ sót. Nếu thuốc không vấn đề gì thì giờ cũng biết đầu mối. Em không biết phải làm gì tiếp theo nữa. Anh nghĩ từ phía ông luật sư kia đi, chắc có manh mối. Việc đó tính sau đi, giờ mình về đã. Hoàng Long lái xe đưa tôi về nhà. Khi xe chạy vào sân, chúng tôi xuống xe thì người làm thông báo. Ông chủ có người kiếm ông đang ngồi chờ ở trong phòng khách. Tôi đã dặn không được cho ai vào nhà khi chưa có sự cho phép của tôi rồi mà. Hoàng Long có phần giận dữ mà nói lớn. Tôi thấy người làm sợ đến tái xanh mặt mày nên nói vào. Thôi lỡ rồi, lần sau cô ấy sẽ không dám tái phạm đâu. Tại người đó bảo là anh trai ông chủ nên tôi mới cho vào. Tôi nghe người làm nói thì bất ngờ, không nghĩ anh ta lại đến đây. Chắc là đến tìm Hoàng Long. Lần này tôi bỏ qua, nếu còn lần sau thì không cần làm việc đây nữa. Tôi biết rồi ông chủ, tôi xin ghi nhớ. Nói rồi người làm đi vào nhà, tôi nhìn Hoàng Long. Nếu em không muốn gặp thì có thể tránh mặt. Tôi không lý gì phải sợ gặp anh ta cả, có chăng anh ta phải là người hổ thẹn mới đúng. Mình vào nhà đi. Nói rồi tôi cùng Hoàng Long đi vào trong. Đến phòng khách thì thấy Hoàng Thiên đang ngồi. Hoàng Long lên tiếng hỏi. Anh đến đây làm gì? Hoàng Thiên nhìn đến đấy, thấy tôi thì kinh ngạc. Trang Đài, sao em lại ở đây? Tôi cười khẩy nói. Tôi ở đây làm anh bất ngờ lắm đúng không? Nói rồi tôi định lấy tay mình ra thì Hoàng Long nắm chặt hơn rồi hỏi. Anh đến đây có chuyện gì không? Tôi thấy ánh mắt Hoàng Thiên vẫn không rời khỏi chúng tôi. Có thể anh ta đã nhận ra được gì đó. Hoàng Long kéo tôi đến ghế ngồi xuống. Em và Trang Đài là thế nào? Đừng nói... Hoàng Thiên ngập ngừng mà không nói thẳng ra điều mình đang nghi ngờ. Tôi không nói gì mà chờ xem Hoàng Long trả lời. Anh nghĩ đúng rồi đấy. Em bị điên rồi đúng không? Trang Đài từng là chị dâu của em đó. Cô ấy lớn hơn em mấy tuổi, từng gọi bằng chị em mà giờ lại có quan hệ yêu đương tình cảm sao? Hoàng Thiên có thái độ giận dữ, Hoàng Long vô cùng bình tĩnh đáp trả. Nhưng hiện tại cô ấy không còn là vợ của anh nữa, hơn tuổi thì đã sao? Anh không nghe câu tình yêu không phân biệt tuổi tác đúng sai hay sao? Chỉ cần hai trái tim đồng điệu rung động vì đối phương là được. Tôi yêu Trang Đài, anh làm cô ấy tổn thương nhưng tôi thì khác. Tôi sẽ mang lại cho cô ấy nụ cười và hạnh phúc. Hoàng Long tay vẫn không rời tay tôi, có chăng chỉ có phần nắm chặt hơn. Tôi nhìn thấy trong mắt của Hoàng Long có sự kiên định. Quyết định nắm tay người đàn ông này của tôi quả thật là đúng đắn. Nếu tôi bỏ lỡ thì đó mới là một hối tiếc rất lớn. Từ bao giờ em lại có những suy nghĩ không bình thường như vậy hả Hoàng Long? Em về nước đến giờ anh thấy em thay đổi rất nhiều, không còn là em trai của anh nữa rồi. Nếu vậy anh đừng xem tôi là em trai nữa. Ai rồi cũng phải sáng suốt, nhưng chỉ có anh mê muội mới cùng hội cùng thuyền với người đàn bà đó. Anh không thấy hổ thẹn hay sao? Người nâng đỡ giúp anh có được ngày hôm nay là Trang Đài và ba cô ấy, mà bây giờ anh lại trả ơn bằng cách tiếp tay cho kẻ lừa đảo chiếm hết tài sản của cô ấy hay sao? Việc làm ăn của anh em biết gì mà nói. Còn về việc em nói anh tiếp tay này nọ là không đúng. Không ai lừa đảo cướp của ai hết, mà do đó là ba Trang Đài để lại cho dì Huệ. Công ty anh đang gặp khó khăn, tiền mới nhờ dì Huệ giúp. Dì Huệ muốn sáp nhập hai công ty làm một, chỉ để công ty thêm phần lớn mạnh. Nhưng mà Trang Đài một mực không đồng ý, cho nên dì Huệ mới lấy quyền thừa kế di chúc ra. Với năng lực của Trang Đài thì không thể một mình gánh vác lèo lái cả công ty. Do cô ấy cố chấp vì lợi ích nên dì Huệ mới bất đắc dĩ đưa ra quyết định đó để đổi người lãnh đạo, chứ công ty vẫn của Trang Đài thôi. Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế đúng là ấu trĩ. Tôi nghĩ có thể bà Huệ và Tiên đã tiêm vào đầu của Hoàng Thiên rất nhiều, cho nên anh ta mới như thế. Mà tôi cũng không quan tâm anh ta nghĩ gì. Những thứ của ba tôi thì tôi phải lấy lại. Anh tin lời bà ta cũng đúng thôi, vì họ là mẹ vợ và vợ của anh mà. Em đừng nói vậy, anh nghĩ em nên về nhà đi. Giận dỗi bỏ đi như thế chỉ thiệt thân em thôi. Ai nói với anh tôi giận dỗi bỏ đi? Bà ta à? Đúng là thật nực cười, vừa ăn cướp vừa la làng. Giờ dì Huệ là người đứng tên tất cả, anh nghĩ em nên nghe lời dì ấy thì tốt cho em. Việc công ty có người lo, em cứ tiếp tục đam mê với trà đạo của mình. Tốt ư? Tự dưng công ty của ba tôi gầy dựng đổ bao nhiêu công sức mà để bà ta một người ngoài chiếm đoạt mà còn bảo tôi nghe lời. Tôi ngu bấy nhiêu đủ rồi. Còn anh nghe theo họ thì do anh. Nếu sau này có gì đừng hối hận. Nhưng tôi nói cho anh biết, anh cũng như bà ta đều là kẻ thù của tôi. Nói rồi tôi quay qua Hoàng Long. Em lên phòng trước. Ừ. Tôi đứng dậy rồi đi lên lầu. Ở lại nhìn anh ta tôi càng chán ghét. Tôi cũng không muốn Hoàng Long ở giữa khó xử, nên để cho hai người nói chuyện riêng. Lúc này phòng khách chỉ còn mỗi mình Hoàng Long và Hoàng Thiên. Anh không nói lý do đến đây thì có thể rời đi vì tôi rất bận. Em muốn đuổi anh sao? Anh chẳng hiểu nguyên do gì mà anh em mình lại xa cách như giờ. Anh muốn em về làm việc phụ giúp anh, không cần phải làm thuê cho ai hết. Tôi không muốn. Tự tôi có hướng đi của riêng mình. Tôi khuyên anh nên tránh bà ta thì tốt cho anh đấy. Bà ta không đơn giản đâu. Không lẽ vì Trang Đài nên em cũng nghĩ dì Huệ là người xấu và anh đang tiếp tay cho dì ấy? Không vì bất kỳ ai, mà đó là vì anh đó. Nếu thấy hổ thẹn với Trang Đài và ba cô ấy thì anh đừng nên dính líu với bà ta. Chuyện của anh tự anh biết thế nào. Giờ anh chỉ muốn hỏi em một câu. Anh hỏi gì? Em và Trang Đài đang yêu nhau thật à? Lúc nãy tôi nói anh vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Anh chẳng biết phải nói với em thế nào. Em biết rõ Trang Đài yêu anh, có thể quen em chỉ để lợi dụng trả thù anh mà thôi. Anh tự đề cao mình quá đó. Nếu là vậy thì tôi cũng tình nguyện để cô ấy lợi dụng. Đầu óc của em có vấn đề hay sao? Chữa tim chứ đâu thay não. Mà em trở thành thế này vậy hả Hoàng Long? Cả tình cảm ruột thịt mà em cũng không xem trọng. Em quên khi em bệnh ai là người lo cho em hay sao? Anh đã phải chấp nhận lấy Trang Đài để em được phẫu thuật, để giờ em phân rõ ranh giới với anh như thế hả? Em không thấy có lỗi với anh và ba mẹ trên trời sao? Tôi có lỗi hay là các người có lỗi? Em đang nói gì vậy Hoàng Long? Ai làm gì có lỗi với em hả? Tôi biết hết rồi. Em biết gì? Tôi không phải em trai của anh. Tôi không có quan hệ gì với anh và gia đình anh cả. Hoàng Thiên nghe xong thì đứng hình, vẻ mặt bàng hoàng sửng sốt. Em đang nói bậy bạ gì thế? Sao em không phải em của anh chứ? Em cưới lúc nhỏ ai đã nhịn ăn sáng để chừa tiền mua kem cho em hay sao? Khi ba mẹ bị tai nạn mất, anh em mình nương tựa nhau mà sống. Anh thả chịu đói để em được no, chịu lạnh chỉ cần em được ấm. Hoàng Long cố kìm nén sự nổi nóng trong lòng để bình tĩnh nói. Đúng, tôi nhớ hết tất cả cho nên tôi mới đau khổ. Người anh trai dành tất cả những gì tốt nhất cho tôi. Khi bệnh tôi còn muốn buông xuôi vì không muốn trở thành gánh nặng của anh. Tôi đã xem anh là tất cả trên cõi đời này. Nhưng mọi thứ đã sụp đổ vào cái ngày tôi biết mình không phải em ruột của anh, mà tôi bị chính ba mẹ anh bắt cóc. Anh nói với em điều đó. Điều đó có quan trọng hay không? Ba mẹ anh đã mất nên không thể truy cứu. Nhưng tôi không quên được chính họ đã đang tâm bắt cóc một đứa nhỏ chỉ vài tuổi đầu, làm cho người mẹ mất con phải điên loạn vì tìm con mà gặp tai nạn mất luôn cả mạng sống. Người chồng người ba đau khổ không chịu được cảnh tang thương mất vợ mất con mà bỏ đi xa. Giờ tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với anh nữa. Hoàng Thiên cứ tưởng sự thật này sẽ mãi mãi chôn vùi vào trong lòng đất cùng ba mẹ mình. Anh không quên vào một ngày ba mẹ anh tự nhiên mang về một đứa bé. Đứa bé cứ khóc vì đòi mẹ. Lúc đó anh được 14 tuổi, thấy tội nên đã lấy sữa của mình đút cho uống. Anh có hỏi về đứa bé nhưng ba mẹ lại không nói và cấm không được hỏi tới hay đến gần. Một hôm, nhân lúc ba mẹ đi ra ngoài, Hoàng Thiên đã lén vào phòng của đứa trẻ đó thì thấy nằm trên giường. Đến xem thì cả người nóng, sốt rất cao. Lúc đó anh không biết làm gì hết vì ba mẹ không ở nhà. Sau đó cứ lấy khăn ấm lau trán lau mình. Tuy bớt nhưng vẫn còn sốt. Đứa trẻ mê sảng cứ gọi mẹ. Sau đó thì ba mẹ cũng về. Anh kêu đưa đi viện nhưng cả hai không chịu. Nói sẽ mua thuốc về cho uống rồi đuổi anh đi ra ngoài. Rình mò đợi bên ngoài rất lâu đến khi ba mẹ ra. Nghe được đứa bé đã hạ sốt thì anh mới yên tâm. Qua trận sốt thì đứa bé cứ gọi anh là anh hai. Ba mẹ anh nói sốt đã làm cho trẻ quên mất hết những chuyện trước đó và ba mẹ mình. Thế vậy anh hỏi ba mẹ nhà đứa bé ở đâu, sao không đưa về. Thì ba mẹ không nói gì, chỉ nói từ nay sẽ sống ở đây và là em trai của mình tên Hoàng Long. Hoàng Thiên rất thương Hoàng Long, mua bánh kẹo và cả đồ chơi cho Hoàng Long và xem như em trai ruột. Chuyện Hoàng Long lại được ba mẹ đưa về nhà anh cũng không biết và không hỏi đến nữa. Từ đó họ sống như một gia đình. Do công việc là chở nông sản thuê nên ba mẹ Hoàng Thiên sáng sớm đã đi đến tối mới về. Nhưng một ngày kia khi anh hay tin xe ba mẹ anh gặp tai nạn đang nguy kịch trong bệnh viện, đến nơi thì ba đã mất, mẹ thì hấp hối. Trong giây phút đó bà đã nói thật về chuyện của Hoàng Long. Thật ra hai người vì tham tiền nên đã nhận trông chừng Hoàng Long cho một người. Người này hứa sau khi xong việc sẽ trả tiền hậu hĩnh cho mình, nhưng mà chờ mãi lại không thấy liên lạc. Cuối cùng không cách nào, chỉ đành nuôi luôn Hoàng Long. Cả hai cũng không biết ba mẹ Hoàng Long ở đâu, nhà ở đâu cả, cũng không dám đem đến công an vì sợ ở tù cho là mình bắt cóc. Bà rất ân hận vì ngày đó đã nhận lời. Đó cũng là chuyện khiến vợ chồng bà cắn rứt lương tâm. Có thể vì thế mà giờ gặp quả báo. Bà mong cả hai nương tựa nhau sống hòa thuận. Sau đó thì mẹ cũng mất. Hoàng Thiên chăm sóc và nuôi dưỡng Hoàng Long khôn lớn. Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra, thì giờ Hoàng Long lại biết đến. Không phải như thế. Ba mẹ không có bắt cóc em. Có người mang em đến cho ba mẹ trông chừng. Vậy sao lúc đó không đưa tôi đến đồn công an? Họ cũng vì tiền nên tiếp tay cho kẻ xấu. Nhưng từ đâu em lại biết? Anh cứ nghĩ sự thật này sẽ được chôn vùi mãi mãi. Anh biết ba mẹ anh sai nhưng họ cũng đã ăn năn và chịu trừng phạt. Em tha thứ cho họ đi. Họ mất thì hết tội, nhưng còn nỗi đau của gia đình tôi. Mẹ của tôi có sống lại hay không? Anh không làm gì có lỗi với tôi, nhưng anh là con của người phần nào khiến gia đình tôi ly tán. Tôi không thể xem như không có gì, xem anh như người thân được. Anh rời khỏi đây đi. Hoàng Thiên buồn bã đứng lên, định nói gì nhưng rồi lại thôi. Sau đó lủi thủi ra về. Hoàng Long nhìn theo rồi nắm chặt tay đấm mạnh xuống ghế sofa với sự bất lực. Nếu ngày đó không vô tình biết ra sự thật thân thế của mình, thì anh vẫn sẽ xem con trai của người gián tiếp hại gia đình mình bằng anh. Khoảng thời gian sau khi phẫu thuật thành công, quyết định ở lại học thêm về kinh doanh, thì Hoàng Long có làm thêm cho một nhà hàng. Hôm đó buổi chiều anh phục vụ cho một vị khách, Anh rất bất ngờ khi biết ông ấy là người Việt Nam. Ông đã gần 70 nhưng sức khỏe cũng rất tốt. Chỉ là gương mặt mang gì đó rất buồn và cô độc khi cứ đưa tay vuốt ve tấm ảnh của người phụ nữ và đứa bé nhỏ chừng vài tháng tuổi. Anh đoán có thể ông đã gặp một biến cố gì đó rất lớn. Biết anh cũng là người Việt Nam đồng hương nên đã hỏi thăm. Cậu tên gì? Làm ở đây lâu chưa? Sang học hay thế nào? Cháu tên Hoàng Long, hiện tại đang học. Vậy cậu làm thêm à? Dạ, chú định cư ở đây hay đi du lịch? Tôi sống ở đây. Đó chắc là vợ và con chú hả? Sao cậu lại biết? Cháu đoán vậy. Đây đúng là vợ con của tôi, nhưng họ lại không ở bên cạnh tôi. Sao vậy? Hoàng Long hỏi xong thì người đàn ông không nói gì, chỉ nhìn anh mà mắt dần đỏ, dường như ông khóc. Chỉ khi mất mát hay nỗi đau quá lớn mới làm cho người đàn ông bộc lộ cảm xúc đau buồn của mình ra ngoài. Sau đó, người đàn ông đều đặn cứ chiều lại đến nhà hàng uống trà và nói chuyện cùng Hoàng Long. Anh biết được ông tên Vĩnh, thấy hợp ý nên ông đề nghị Hoàng Long làm tài xế cho mình. Hoàng Long cũng thật thà nói mình không biết lái xe và bằng lái. Nghe vậy ông nói sẽ cho anh đi học. Thấy đây là công việc tốt, ông Vĩnh cũng có lòng nên anh đã đồng ý. Học xong có bằng thì anh chính thức làm tài xế cho ông Vĩnh. Chính nhờ vậy mà anh biết thêm được nhiều về ông Vĩnh hơn. Ông là chủ của một trang trại rất lớn, giàu có nhưng ông chỉ có một mình. Trong lần Hoàng Long rửa xe thì bị nước văng vào ướt hết cả người nên anh cởi áo mình ra. Lúc này ông Vĩnh từ trong nhà đi ra, thấy cái bớt đen sau lưng của Hoàng Long thì kích động mà ngất xỉu. Hoàng Long nhanh chóng đưa ông vào nhà và gọi bác sĩ đến. Sau khi tỉnh lại, ông đã hỏi về gia đình của anh rất cặn kẽ và chi tiết. Anh cũng thành thật có gì nói đó. Không đúng, cái bớt đó đúng rồi. Nó lại có nét giống mình và Loan, nên vừa gặp thì mình đã có cảm giác thân quen. Hoàng Long thấy ông Vĩnh nhìn mình mà lẩm bẩm thì không hiểu gì hết. Sau đó ông gọi bác sĩ đến lấy tóc của anh nữa. Chú lấy tóc của cháu làm gì? Chú sẽ cho cháu biết sau. Hoàng Long nghe vậy thì không hỏi gì nữa. Qua ngày hôm sau, khi anh đến phòng hỏi thăm sức khỏe ông thì có bác sĩ hôm qua lấy tóc anh có mặt. Chú khỏe chưa ạ? Ông Vĩnh bất ngờ nắm lấy tay anh mà mắt rưng rưng. Con đúng là con trai của ba rồi. Ba cứ nghĩ sẽ mãi không thể gặp lại con nữa. Hoàng Long ngơ ngác. Sao chú lại là ba con? Chú nhận nhầm rồi. Con không phải con của chú đâu. Không nhận. Kết quả xét nghiệm ADN đã chứng minh con là con trai của ba. Con xem đi. Hoàng Long không tin vào những gì mình nhìn vào tờ giám định ADN. Sao có thể như vậy? Sau đó ông Vĩnh mới kể lại việc năm đó con trai bị bắt cóc khi vợ đưa con ra công viên chơi. Lúc đó có điện thoại vợ đã nghe, trong chớp nhoáng quay lại thì không thấy con đâu. Sau đó vợ gọi về, ông đã báo công an, nghĩ là kẻ bắt cóc sẽ tống tiền nhưng đợi mãi không thấy. Công an cũng không tìm được tung tích gì. Vợ vì chuyện đó mà trầm cảm, cứ khóc đòi tìm con nên gặp tai nạn xe. Sau đó khi vợ mất, con trai thì không có tung tích. Bên phía công an đưa ra nghi vấn, vì không đòi tiền chuộc thì chỉ có thể là trả thù. Hỏi ông xích mích hay gây thù chuốc oán với ai không thì ông nói là không, vì ông chỉ mới về đây sống được vài năm mà thôi. Ngoài phía công an, ông còn thuê người tìm kiếm con trai nhưng bặt tăm. Bên công an kết luận khả năng lành ít dữ nhiều. Hết hy vọng, ông đã bán hết nhà cửa rồi quay về Mỹ, rời khỏi nơi nhiều mất mát đau thương. Vốn ông ở Mỹ, nhưng khi quen, yêu rồi cưới vợ thì mới về Việt Nam sống. Dù rất bất ngờ với tất cả, nhưng kết quả ADN là thứ xác thực đã chứng minh quan hệ của cả hai. Hoàng Long nhận ba trong ngỡ ngàng, còn ông Vĩnh thì vui mừng khôn xiết. Cứ nghĩ con trai đã không còn thì giờ lại ở ngay bên cạnh của ông. Sau đó Hoàng Long sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Anh đã nghi ngờ có thể người nuôi dưỡng mình gọi là ba mẹ chính là người bắt cóc mình. Để chắc chắn, Hoàng Long đã thuê người tìm đến quê điều tra chính những người từng là gia đình của mình. Kết quả đúng là có người thấy ba mẹ Hoàng Thiên đưa về đứa bé, nói là trẻ mồ côi thấy tội nên đem về nuôi. Được thời gian ngắn thì dọn đi đâu mất. Hoàng Long biết được địa chỉ ở quê vì một lần xem được hộ khẩu cũ khi dọn dẹp nhà. Một thời gian dài anh đã phải đấu tranh tâm lý khi nghĩ đến người mình gọi là anh trai chính là con của người tạo nên bi kịch cho gia đình mình. Tuy người đã không còn, nhưng anh cũng không thể xem như không có chuyện gì mà coi Hoàng Thiên là anh trai được. Từ lúc đó Hoàng Long không liên lạc với Hoàng Thiên, có chăng cũng chỉ nói qua loa khi Hoàng Thiên gọi qua. Được ông Vĩnh giao lại toàn bộ tài sản thì Hoàng Long mua lại một công ty gần phá sản. Nhờ có năng lực nên anh đã cứu được công ty vực dậy, sau đó thì sắp xếp mọi việc để quay về. Phần tìm hiểu chuyện năm đó tại sao mình bị bắt, và quan trọng là gặp người con gái anh yêu. Lên phòng rồi tôi mới nhớ mình quên điện thoại ở dưới, định trở xuống lấy thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai, vì vậy đã nán lại. Tôi không ngờ Hoàng Long lại một mình chịu đựng như thế. Đây cũng là lý do mà Hoàng Long có những thay đổi đối với Hoàng Thiên. Chứng kiến tình cảm của Hoàng Long dành cho Hoàng Thiên như thế nào nên tôi biết chắc trong lòng anh sẽ giằng xéo nhiều lắm. Tôi nhẹ nhàng đi tới rồi ngồi xuống ôm Hoàng Long, cầm lấy bàn tay nắm chặt của anh. Tôi muốn mình là chỗ dựa cho anh giống như anh đã từng đối với tôi như vậy. Từ giờ có gì thì hãy chia sẻ với em, đừng để trong lòng, nói ra cho nhẹ lòng. Chúng ta có hoàn cảnh khác nhau nhưng mà nỗi đau phải chịu lại gần như tương đồng, nên sẽ hiểu đối phương nhất, đúng không? Cứ nghĩ đến người anh trai mà mình tôn sùng xem là tất cả, lại là con của người liên quan đến bi kịch của gia đình mình, nó đau và khó chịu vô cùng so với việc không chung máu mủ. Nhưng biết đâu họ không liên can, vì Hoàng Thiên nói có người mang anh đến nhờ trông. Nếu không đồng phạm sao lại không đem anh đến công an để tìm về gia đình mà lại nuôi? Không sinh líu thì sẽ không rời xứ mà đi. Giờ họ đã mất rồi, muốn điều tra rõ sự tình cũng rất khó. Mà khi ấy anh cũng vài tuổi, không lẽ không có tí ký ức nào sao? Hoàng Long đưa tay ôm lấy đầu mình mà gục xuống. Anh cố lục lọi đến mức đầu muốn nổ tung mà chẳng gợi nhớ được chút gì ngoài việc khi mở mắt ra, anh đã là Hoàng Long, có anh trai và ba mẹ. Tôi nhìn thấy Hoàng Long dùng tay vỗ vào đầu mình thì ngăn lại. Anh đừng làm vậy, nếu đã không nhớ thì thôi đi. Anh nhất định phải tìm ra nguyên nhân sau năm đó mình bị bắt cóc, còn kẻ đứng sau là ai, mục đích gì. Tôi thấy chuyện của Hoàng Long còn khó khăn hơn cả việc của mình. Nhưng dù cho thế nào thì tôi và anh cũng sẽ đồng hành bên nhau để đòi lại công lý. Tôi tin ông trời có mắt, sự thật nào rồi cũng phơi bày, không tội ác nào có thể giấu mãi mãi, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Làm điều ác rồi cũng nhận lãnh hậu quả, vì đã tạo nghiệp ắt phải trả. Tôi cầm lấy tay Hoàng Long nói, em và anh sẽ sát cạnh cùng nhau để đưa ra tội ác ra ánh sáng. Dù cho nó có khó khăn gian nan đến mấy, nhưng em tin ở Hiền sẽ gặp điều lành. Cảm ơn em, dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn mình mãi nắm chặt tay nhau như thế này. Tôi mỉm cười nói, em hứa. Anh ôm tôi vào lòng. Tôi biết phía trước của tôi và anh không hề dễ dàng, nhưng tôi có niềm tin chúng tôi sẽ chiến thắng và xây dựng một tổ ấm thuộc về chúng tôi. Không cần phải nhà cao xe đẹp nhiều tiền, mà tôi chỉ cần ngoài giờ làm việc thì thời gian còn lại đều dành cho gia đình. Anh sẽ nấu ăn cho tôi, nhưng anh từng nấu và tôi cũng cùng nấu với anh. Bữa cơm đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc. Tiếng cười trẻ nhỏ sẽ làm cho không khí ngôi nhà thêm rộn ràng vui tươi. Tôi đã mong mình có con, nhưng có lẽ biết được đó không phải là định mệnh của cuộc đời tôi, nên ông trời đã không cho tôi được như ý nguyện. Nhưng bây giờ thì khác. Sau này khi mọi việc xong, tôi sẽ sinh con cho Hoàng Long. Đứa bé chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi. Em cười gì vậy? Tôi giật mình bừng tỉnh mà thoát khỏi bức tranh do chính mình vẽ ra. Nhưng tôi tin không lâu nữa sẽ thành hiện thực, vì niềm tin cùng tình yêu mà tôi dành cho người đàn ông trước mặt tôi đây mãnh liệt thế nào. Không có gì hết. Vậy mai em đến công ty anh làm hả? Ừ, nếu chưa em có thể nghỉ thêm. Thôi, em ở nhà không làm gì lại chán. Em muốn đi làm để học hỏi thêm kinh nghiệm, để có thể đấu với bà ta. Em sẽ không một mình, anh luôn bên cạnh em. Em biết điều đó cho nên em đang tràn đầy năng lượng. Chuyện di chúc em nhờ luật sư là bạn của bạn em rồi đúng không? Anh Dũng nói sẽ giúp em, nhưng chỉ kế tạm thời thôi. Giờ phải tìm bằng cớ chứng minh di chúc đó không phải ba em tự nguyện. Em nghĩ mình phải đến tận nhà ông luật sư Hà mới được. Vậy để nữa anh đi cùng em. Tôi gật đầu mỉm cười rồi tựa đầu vào vai anh. Bên cạnh Hoàng Long tôi thấy bình yên đến lạ thường. Đã từng trốn tránh không dám đối mặt, nhưng giờ tôi mới nhận ra mình đã quá ngu ngốc.